Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, 153. Chương 153, động khẩu chém giết. Sự thật chứng minh, bảo giáp cùng bít tất cũng không dính dáng. Trác Thiếu Vũ như giết heo kêu thảm, đem đỉnh đầu đá vụn lần nữa đánh rơi xuống. Mặt mày xám xịt đại thái bảo đau đến hàm răng đều cắn nát hai khỏa. MU bàn chân trực tiếp bị đánh sập, có thể không đau a? Đau về đau, Trác Thiếu Vũ chiến lực vẫn còn, thấp lấy thân thể ôm bảo kiếm, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, trong miệng càng là đại hống từ ngôn tên. Hạ thấp thân thể, Trác Thiếu Vũ liền có thể bảo vệ hai chân, trong miệng chửi rủa chẳng những vì chọc giận từ ngôn, còn có kêu gọi thủ hạ dụng ý, phế bỏ một chân mà thôi. Chỉ cần chạy ra lòng núi, Trác Thiếu Vũ quyết định trước đem từ ngôn tháo thành tám khối. Phản đồ, từ ngôn ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Trác Thiếu Vũ phẫn nộ quát, uổng ta đối đãi ngươi như thân sinh huynh đệ. Ngươi thế mà sinh ra thí huynh chi ý. Nguyên lai ngươi cũng không ngu ngốc. Ngươi thủy chung đang giả dạng làm kẻ ngu dốt. Ngươi che đậy tất cả mọi người. Ngươi là quỷ vương môn phản đồ. Siêu. Trong bụi đất xông ra thạch đầu, đại biểu cho từ ngôn đánh trả. Song tước, vượt trên đối thủ thanh âm hét to, ẩn chứa lạnh lẽo đến cực hạn sát ý. Lúc này từ ngôn đã không thèm để ý ngọn núi có thể hay không lập tức sụp đổ. Trong mắt của hắn chỉ có Trác Thiểu Vũ một mục tiêu. Hắn thật là phản đồ, cũng xác thực đang giả ngu. Hơn một năm tà phái kiếp sống, sớm đã để tuổi nhỏ tiểu đạo sĩ mỏi mệt không chịu nổi. Cả ngày hất lên một cái khác tấm mặt nạ sống qua. Suốt ngày đề phòng chỗ tối ẩn núp mãnh hổ. Lại thêm ô anh thảo loại này thế gian kỳ độc sắp phát tác. Đến từ Thừa Vân Quan từ ngôn, rốt cục hiển lộ ra chính mình hung lệ một mặt. Hắn cũng không thích đựng heo. Hắn chỉ là ưa thích giống như heo không buồn không lo sinh hoạt thôi. Ai có thể nghĩ đến, một lần nhân cơ hội đè người, trở thành thái bảo về sau, như vậy khó giữ được tính mạng tịch, đã khó giữ được tính mạng tịch, từ ngôn dứt khoát không muốn sống. Trước khi chết, hắn cũng muốn kéo lên 18 thái bảo, bạo khởi phi thạch, hợp thành một loạt, tổng cộng 4 tảng đá mang theo âm thanh xé gió đồng thời đánh tới. Cùng nhau đánh mặt, cùng nhau đánh trái tim, mặt khác 2 khối thẳng đến Trác Thiếu Vũ đầu gối. 4 khối phi thạch đồng thời xuất hiện, từ ngôn vận dụng 2 tay liên phát, hơn nữa còn là 2 tay song tước loại này tuyệt sát. Trác Thiếu Vũ nhược điểm tại đầu 2 tay cùng MU bàn chân. Đánh trúng địa phương khác cơ bản tác dụng không lớn, trong nháy mắt đánh tới phi thạch, để Trác Thiếu Vũ không thể không im miệng phòng ngự. Khi hắn đưa tay che chắn đánh về phía mặt phi thạch thời khắc, từ ngôn thân ảnh đột nhiên theo trong bụi đất đánh tới. Đương đương đương đương, 4 tảng đá toàn bộ mệnh chung, không có thương tổn đến Trác Thiếu Vũ, lại đem thân thể của hắn đánh cho rút lui 3 bước. Riêng là run lên đầu gối, khiến cho Trác Thiếu Vũ lại khó bước ra một bộ, vốn là phế bỏ một chân, tăng thêm đầu gối tê dại, Trác Thiếu Vũ thành một cái bia sống. Từ ngôn lấy kiểu kiện thân pháp bắt đầu vòng quanh hắn chém mạnh. Từ ngôn võ nghệ tuyệt đối không có Trác Thiểu Vũ thuần thục. Nhưng hắn ỷ vào thân hình linh hoạt ưu thế, ngừng lại một chút đối phương sau lưng, liên tiếp cũng là 3 đao. Trác Thiếu Vũ tránh cũng không thể tránh, thanh trường kiếm gánh đến sau lưng, đeo kiếm đại thái bảo, cản là ngăn trở hàn thiết đao. Nhưng hắn vòng kiếm có 2 lưỡi đao, ngăn trở hàn thiết đao sau khi, hắn bảo kiếm cũng hãm sâu tại thiếp thân bảo giáp bên trong. Trác Thiếu Vũ chuôi này bảo vật tùy tiện không dùng, so với hắn thái bảo bảo kiếm có thể mạnh hơn quá nhiều. Từ ngôn đã từng thấy tận mắt tại một lần luận bàn thời điểm, Trác Thiếu Vũ dùng trường kiếm chém đứt tam thái bảo bảo kiếm, đều là bảo vật kiếm, cái này bảo bối chữ lại không giống nhau. Từ ngôn vận chuyển lên ngũ mạch chân khí, hắn hàn thiết đao chỉ có thể ở Trác Thiếu Vũ bảo vật phía trên chém ra một cái nhỏ bé khe, mà chính mình đao lại sẽ xuất hiện một đạo cự đại vết rách. Nếu như không ngừng lấy đao chặt kiếm, kết cục nhất định là hàn thiết đao trước bị chém đứt. Trác Thiên Ưng con trai độc nhất, trên thân không có chút bảo bối mới là lạ. Từ Ngôn không để ý Hàn Thiết đao đoạn không ngừng, toàn lực trừ ra ba đao đến cùng làm cho Trác Thiếu Vũ lấy bảo vật che chắn. Mượn đối phương bảo vật sắc bén, ba đao về sau, Trác Thiếu Vũ phía sau bảo giáp phía trên xuất hiện ba đạo vết máu. Bị đau phía dưới, Trác Thiếu Vũ không lo được đi đứng đau buốt nhức, quay người cũng là một kiếm, bị Từ Ngôn tùy tiện tránh đi tới. Ầm ầm, mặt đất một trận lắc lư. Hai người thác thân nháy mắt, đại lượng đá vụn lần nữa lộn xộn rơi mà đến, vốn là rơi vào hạ phong Trác Thiếu Vũ, trong lòng trầm hơn mấy phần. Hắn đã nhìn ra, Từ Ngôn là chuẩn bị liều mạng, tại loại này lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp trong thông đạo. Một khi ngọn núi băng liệt, hai người tất cả đều hội táng thân nơi này. Phá ngũ mạch cao thủ, lại có một tay xuất quỷ nhập thần phi thạch công phu. Trác Thiếu Vũ cảm thấy dạng này chém giết không phải biện pháp, hắn cần trước chạy ra lòng núi mới được. Lão thập thất, Trác Thiếu Vũ một bên xoa đầu gối, một bên chuyển đổi thành bất đắc dĩ ngữ khí. Quỷ vương môn không phải hang sói, cũng không ai muốn giết ngươi. Ngươi quá tuổi nhỏ, không phân rõ nghiêm khắc cùng sát tâm. Phụ thân đại nhân cách làm đều là vì thái bảo suy nghĩ. Chờ ngươi lớn lên thiên nhiên sẽ minh bạch lão nhân già ông ta một phen khổ tâm. Đại ca tại cái này lấy đầu người đảm bảo. Nếu như quỷ vương môn có người muốn gây bất lợi cho ngươi, ta Trác Thiếu Vũ chết không yên lành. Siêu, trả lời Trác Thiếu Vũ là cùng nhau theo đỉnh động rơi xuống. Bị Từ Ngôn một thanh tiếp được sau đó trong nháy mắt vòng đi ra thạch đầu. Tại thạch đầu đằng sau, theo sát lấy hàn quang lấp lóe trường đao. Người gạt ta, lưỡi đao chém tới thời khắc, cũng mang đến Từ Ngôn lạnh mà nói. Bởi vì ngươi thì muốn chết không yên lành. Răng rắc một tiếng vang giòn, trường đao cùng bảo vật lần nữa chạm vào nhau. Hàn Thiết đao phía trên xuất hiện càng thêm tinh mịn vết rách, sau đó nứt toác ra. Trường đao vừa đứt, Trác Thiếu Vũ nhất thời vui mừng quá đỗi. Tuy nhiên vừa rồi thạch đầu rắn rắn chắc chắc địa đánh vào trên đùi hắn, để hắn trong thời gian ngắn cơ bản đi không đường. Có thể là đối thủ vũ khí không? Uy hiếp xem như tiểu nhất nửa. Vẻn vẹn là loại kia tốc độ cực nhanh thạch đầu. Chỉ cần Trác Thiếu Vũ cố tình phòng bị, lấy hắn một thân bảo giáp cường ngạnh, Từ Ngôn coi như đánh ra lại nhiều thạch đầu cũng đánh không chết hắn. Mang theo mặt đầy mồ hôi, Trác Thiếu Vũ âm trầm địa cười lạnh. Hắn bắt đầu lấy chân khí quán thông toàn thân, đợi đến làm dịu chân thương tổn, hắn có lòng tin vứt bỏ cái này khó chơi lão thập thất. Rời núi động, bên ngoài cũng là hắn đại thái bảo thiên hạ. Vừa mới dâng lên đắc ý, bị Từ Ngôn bước ra liền đi cử động cả kinh khẽ giật mình. Đang cẩn thận phòng bị phi thạch Trác Thiếu Vũ, trơ mắt nhìn Từ Ngôn chạy vội hướng thông đạo lối ra, liền cũng không quay đầu. Ngọn núi chấn động xác thực càng phát ra kịch liệt, loại trình độ này lắc lư cần phải còn sẽ kéo dài một trận. Thông đạo không sẽ lập tức đổ sụp. Trác Thiếu Vũ không nghĩ ra là sao Từ Ngôn đi đầu trốn hướng núi bên ngoài. Chẳng lẽ hắn không biết một khi rời đi Ngọc Lâm Sơn, đại thái bảo ra lệnh một tiếng, canh giữ ở ngoài núi quỷ vương môn đệ tử liền có thể đem hắn loạn đao chém chết. Phốc, Trác Thiếu Vũ nghi vấn vừa mới xuất hiện liền đạt được giải đáp. Đáp án đến từ hắn tâm khẩu, một cái lớn lên kiếm hình thái dựng thẳng vậy, đang từ Trác Thiếu Vũ trước tâm nhô ra tới. Tại vị này đại thái bảo sau lưng, truyền đến yêu linh phát ra phẫn nộ gào thét. Yêu linh đến, Từ Ngôn tự nhiên muốn chạy. Đem Trác Thiếu Vũ lưu cho trong lòng núi đầu kia yêu linh. Từ Ngôn cho rằng đại thái bảo lần này cần phải chết chắc. Lối ra phụ cận, Từ Ngôn trở lại nhìn lại. Tại hắn trong mắt trái, quỷ vương môn cao cao tại thượng đại thái bảo, lúc này chính như cùng vỡ vụn con rối, bị phẫn nộ yêu linh tê liệt, tàn chi bị ném đầy đất. Ầm ầm, bạo khởi yêu linh, gia tốc ngọn núi đổ sụp. Chỉnh cái thông đạo trong nháy mắt băng liệt, vô luận chết mất Trác Thiếu Vũ vẫn là nổi điên yêu linh, thì liền sắp đến lối ra Từ Ngôn đều bị núi đá triệt để vùi lấp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,